Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 275, Nguy Cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tạm thời không có truy binh chạy tới, nhưng Lương Phi cũng không có xem thường, bởi vì hắn biết rõ chính mình trước mắt tình cảnh. Độc Lang đã chết, hắn mất đi người giúp, mà bây giờ cách đường biên giới còn có một chút khoảng cách. Hắn nhất định phải thời khắc giữ được tỉnh táo, mới có thể cùng đám này giết người ma vương bình thường chiến đấu tới cùng được. Không rồi mấy dặm đường, quả nhiên gặp phải một ít đã sớm mai phục ở nơi đó binh lính. Lương Phi đã sớm dùng thần nhãn nhìn xuyên tường, dòm ngó rõ ràng bốn phía tình hình, cố ý giả vờ không biết mà đi vòng qua những phục binh này một bên, sau đó sẽ bưng lên súng tự động, nhắm ngay bọn họ chính là một trận điên cuồng bắn phá. Những binh lính kia chính là Phác Kính Phong an bài ở chỗ này, từ hắn thủ hạ thân tín dẫn dắt một trung đội. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể giết Lương Phi một trở tay không kịp, nhưng là không nghĩ đến không như mong muốn, lại bị Lương Phi đột nhiên xuất hiện, đánh bản thân một người ngưỡng mã phiên. Một đội binh lính loại trừ mấy cái kịp thời chạy trốn, cái khác chết đã chết, bị thương thương. Ngay cả Phác Kính Phong thủ hạ cái kia cuồng ngạo tự đại tiểu đội trưởng, cũng giống vậy chết ở Lương Phi họng súng bên dưới. Lương Phi cũng lười đi quản những thứ kia chạy trốn binh lính, tại chỗ lấy một ít đạn dược cùng lương khô, tiếp tục hướng bắc đi tiếp. Trên con đường này, hắn lại lục tục gặp một ít lính mất chỉ huy, nhưng đều không thể trốn được Lương Phi hỏa lực bắn phá, bị đánh sợ chết khiếp, không chết cũng bị thương. Trải qua mấy ngày nữa bôn tập, ngày này, Lương Phi cuối cùng rời đi xa quốc đại rừng rậm, đi tới Hoa Hạ biên cảnh. Nhìn khối kia treo cao biên giới bia, Lương Phi tâm tình kích động dị thường, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một trận điên cuồng hét lên, giơ cao súng tự động liền hướng về phía bầu trời một trận bắn phá. Rồi sau đó ngã quỵ dưới đất lên, hôn bãi cỏ, cảm giác tổ quốc bùn đất hương thơm. Tuy không phải quân nhân, nhưng Lương Phi đối với tổ quốc quyến luyến chi tình là không cần nói cũng biết. Lúc này đi qua ngàn khó khăn vạn hiểm, cuối cùng trở về lại quốc gia mình, loại cảm giác này, thật sự là quá tốt đẹp. Mặc dù tại trước đó Lương Phi đã cùng Tân Dương cảnh sát ước định, để cho bọn họ an bài cảnh lực đến biên cảnh tùy thời tiếp ứng chính mình. Nhưng Lương Phi điện thoại di động đã bị Lý Đại Giang không có thu lại, hắn hiện tại trong tay không có công cụ truyền tin, căn bản là không có cách cùng Thẩm Hinh bắt được liên lạc. Suy nghĩ một chút, Lương Phi quyết định đi chu gần chòi gác, hiện ra thân phận của mình, đợi thêm cảnh sát đến đón mình. Lại đi về phía trước một ít chặng đường, Lương Phi quả nhiên tại một bên ngoài cao cương vị bên trên, phát hiện một cái chòi gác. Chòi gác lên tung bay trang nghiêm quốc kỳ. Hai cái binh lính ghìm súng, chính vẻ mặt nghiêm túc ở nơi đó đứng gác. Lương Phi kích động trong lòng, đang muốn đi lên phía trước, lính tuần phòng phát hiện hắn, giơ súng hướng về phía hắn hét. Đứng lại, người nào, ta là Hoa Hạ người. Lương Phi hô to, cây súng bỏ trên đất, giơ hai tay lên, đi tới. Hai cái lính tuần phòng đầy mặt phòng bị, họng súng nhắm ngay Lương Phi, cao giọng quát lên. Lương Phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải theo bọn họ nói. Để súng xuống, giơ cao hai tay đi tới chòi gác trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng ngay ngắn không nên động. Ta muốn nhìn nhỏ một chút trên người của ngươi có hay không đừng giết thương tính vũ khí. Nhìn đến Lương Phi đi tới, hai gã lính tuần phòng nhanh chóng trao đổi một hồi ánh mắt. Một tên lính tuần phòng vẫn giơ súng hướng về phía Lương Phi, mà đổi thành một cái thì đi tới, bắt đầu đối với Lương Phi tiến hành lục soát người. Lương Phi không thể nghi ngờ có hắn. Đang chuẩn bị khiến hắn lục soát, nhưng là đột nhiên nhìn đến tên lính này khóe miệng, lộ ra một vệt không dễ phát giác quỷ tiếu. Nhìn đến cái này âm trầm nụ cười, Lương Phi không khỏi trong lòng máy động. Hắn chuyển mắt lại đi nhìn một cái khác ghìm súng lính tuần phòng, phát hiện trên mặt hắn lại cũng có tương tự biểu tình, trong lòng càng là kinh nghi không ngớt. Đột nhiên ở giữa, một đạo ý niệm nhanh chóng thoáng hiện tại Lương Phi trong đầu. Hai cái này biên phòng lính tuần phòng. Thật sự là quá khả nghi rồi. Nhìn đến Lương Phi không có ý phản kháng, lục soát người lính tuần phòng đang muốn tiến lên, lại thấy Lương Phi chợt hướng hắn phát ra cười lạnh một tiếng hỏi. Người không phải biên phòng binh chứ? Người lính gác kia trong sững sốt, sắc mặt đại biến, liền muốn giơ súng đi đánh Lương Phi. Lương Phi nhưng là phát ra cười lạnh một tiếng, trực tiếp một khuỷu tay đụng vào, đem người này cho đánh ngất xỉu. Đột biến chợt lên. Chòi gác bên cạnh tên kia ghìm súng lính tuần phòng cũng nhanh chóng phản ứng, đang muốn đỉnh thương bắn phá, Lương Phi thân hình nhưng lại như là cùng tới nhanh như điện chớp, nhanh chóng cuồng lướt đến rồi bên cạnh hắn, phấn khởi một quyền, lại đem hắn cho quật ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt giải quyết hai gã giả mạo biên phòng binh, Lương Phi tâm tình nhưng là rất trầm trọng, hai cái này phỉ binh vậy mà có thể giả mạo biên phòng lính tuần phòng, rất hiển nhiên, trấn thủ tại chỗ này lính tuần phòng, đã bị bọn họ sát hại. Được, quả nhiên là cao thủ, Lương Phi đang vì này mà lo âu thời khắc, lại thấy vài người cười lạnh theo chòi gác bên trong đi ra. Trước mặt tên kia nói chuyện người đàn ông trung niên, vóc người dũng mãnh, cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lẫm liệt như đao, trừng trừng nhìn chằm chằm Lương Phi. Mà ở người đàn ông này sau lưng, chính là đi theo hai cái trong tay súng tự động binh lính. Nếu như ta đoán không sai mà nói, người chắc là đao gia thủ hạ đệ nhất cao thủ Phác Kính Phong rồi hả? Lương Phi cũng lạnh lùng nhìn lên trước mắt cái này lạnh run sợ nam giới, xoay chuyển lâu mới phát ra một tiếng hừ lạnh nói. Đối với Phác Kính Phong người này, Lương Phi đã sớm nghe Độc Lang đề cập tới, cũng biểu thị người này thực lực không thể khinh thường, xa ở trên hắn, là một cái cực kỳ đáng sợ địch nhân. Người nói một điểm không tệ, ta chính là Phác Kính Phong. Phác Kính Phong ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Lương Phi, khóe môi dắt ra một tia lạnh run sợ mà nụ cười nói. Lương Phi, khó trách Điền Trung Toái Mộng đối với ngươi coi trọng như vậy. Ngươi vậy mà tại ta trọng binh vây khốn bên dưới còn có thể giết ra rừng rậm, lại rất mau khám phá ta giả mạo một bên binh kế sách. Chỉ dựa vào một điểm này, Phác nào đó đối với ngươi cũng rất là kính nể. Lương Phi đương nhiên không cần Phác Kính Phong kính nể, mà hắn đối với Phác Kính Phong, nhưng là chỉ có cực độ cừu hận, lập tức đoạn tiếng quát lên. Ngươi đem trong này phòng ngự binh thế nào? Ha ha. Phác Kính Phong cố làm bất đắc dĩ giang tay ra, than nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, nếu chúng ta đã tới, bọn họ cũng chỉ có chết. Được, ta rất nhanh cũng sẽ cho ngươi nếm được tử vong mùi vị. Lương Phi cắn chặt cương nha, lạnh giọng quát lên. Thật sao, ta còn muốn mang ngươi trở về thấy đao ra đây. Phác Kính Phong cười lạnh một tiếng, trong thanh âm khá ngậm khinh thường nói. Tiểu tử. Ngươi là muốn ta đem ngươi còn sống mang về, vẫn là phải ta đem ngươi thi thể mang về. Ngươi thi thể sẽ ở lại chỗ này. Lương Phi phát ra một tiếng kêu to, không hề nói nhiều với hắn nói nhảm, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một thanh lóe lên lấp lánh hàn mang chủy thủ, thẳng hướng Phác Kính Phong đâm tới. Phác Kính Phong được xưng là đao gia thủ hạ đệ nhất cao thủ, thực lực so với Độc Lang còn muốn cao hơn không ít. Đối mặt như vậy kình địch, Lương Phi tự nhiên không dám khinh thường chút nào, ra tay một cái liền không để lại dư lực, tật ra bên trong thân thể linh lực, con đường hướng Phác Kính Phong cường công tới. Tiểu tử quả nhiên có chút bản sự, Phác Kính Phong ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Lương Phi xuất thủ không tầm thường, cũng là không dám khinh thường, vận lên 12 phân chiến lực, Phác thân nghênh chiến Lương Phi. Hai người thực lực tương đương, ở nơi này chòi gác trước không lớn bên trong khu vực chạm tay. Với nhau quyền tới chân hướng, đấu khó phân thắng bại. Đang đánh hưng khởi lúc, chợt nghe cách đó không xa truyền tới một trận trên súng máy ngực thanh âm, tiếp theo truyền tới một trận sắc bén mà quát to tiếng. Chúng ta là Hoa Hạ lính biên phòng, các ngươi đã bị bao vây, nhanh lên nộp khí giới đầu hàng. Download ebook mới nhất tại chuyên thích code net cách chương.